Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 33, phải để cô ấy mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Trần Giao như có một tầng ý nghĩa ẩn chứa sự thách thức. Cần tôi tự tay châm cho cô một điếu thuốc, ngồi xuống đây nghe cô nói chuyện sao? Nghe qua có vẻ bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại thì hàm chứa chút châm chọc, như thể Trần Giao đang ngầm hỏi. Cô đang nghi ngờ tôi à? Lục Tư Nguyên giật mình, bàn tay trở nên cứng đờ. Không nên đối đầu với Chu Luật Trầm và Trần Giao, đó là điều tối kỵ. Những gì họ đã quyết, dù là thật hay giả, phản bác chỉ đồng nghĩa với việc đứng ở phía đối lập với họ. Em không có ý đó, chúng ta quen nhau lâu rồi, chơi với nhau cũng lâu, em biết rõ anh Giao không phải người không phân biệt đúng sai. Trần Giao gật đầu, ừ, Triệu Chí Cường là dượng của em, nhiều năm nay ông ấy rất chiều chuộng dì em. Lời của Lục Tư Nguyên ám chỉ rằng hai vợ chồng rất hòa thuận, làm sao có chuyện ông ấy lại gây rối với người phụ nữ khác. Trần Giao khoác áo, hiểu rồi, chuyện gia đình các người tôi không quan tâm. Cô cứ từ từ ăn, tôi còn có việc. Anh không ghét Lục Tư Nguyên, nhưng cũng chẳng có cảm tình với cô. Cô ấy khá xinh đẹp, những người phụ nữ từng ở bên Chu Luật Trầm đều có điều kiện tốt. Bao nhiêu cư dân mạng coi cô ấy như nữ thần, nhưng thực ra cũng chỉ vậy. Chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ cảm giác của Chu Luật Trầm với cô ấy cũng giống như của anh. Tối đến, khi nghe tiếng chuông phòng vang lên, Thẩm Tĩnh liền đứng dậy mở cửa. Bếp trưởng đẩy xe thức ăn vào phòng Tổng thống, kiên nhẫn giới thiệu bữa tối. Không chỉ có cá hấp mà còn có món tráng miệng và rượu vang đỏ. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng, nắp bạc được mở ra, con cá vược trầm trầm của cô đã trở thành một món ăn ngon lành. Cô chốt cơn giận, 5 phút. Lên món cá hấp, không nuôi nữa, dù lúc bắt được con cá lên bờ, cô đã rất vui mừng và thích thú, nhưng giờ đây, cô chẳng còn cảm giác đó. Thẩm Tĩnh chậm rãi đi về phía cửa phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào bên trong ký. CSHX mở giác quan, cô giơ tay gõ nhẹ vào cửa, em sẽ ăn tối trước nhé. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, hơi nước nóng bốc lên. Ngón tay ướt của anh chạm vào cổ tay cô, kéo mạnh một cái. Thẩm Tĩnh lảo đảo, ngã vào lồng ngực TNTA của Chu Luật Trầm, anh vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng đỡ lấy người cô, rồi cúi xuống hôn lên xương quai xanh, lên cổ cô. Làn da trắng ngần, mịn màng, nước lạnh bắn xuống khiến Thẩm Tĩnh rùng mình, khẽ thở hổn hển. Đủ rồi, không thể cứ chơi mãi thế này, anh còn trẻ và đầy nhiệt huyết, nhu cầu luôn cao, không bao giờ là đủ. Một lúc sau, Chu Luật Trầm mới thả cô ra, ánh mắt anh lạnh lùng, không thể đoán nổi. No chưa? Mặt Thẩm Tĩnh ửng đỏ, cô đáp lời một cách ngây thơ. Em chưa ăn tối, sao mà no được? Nhưng đối với Chu Luật Trầm, màn diễn của cô còn quá non nớt. Anh nhếch mép nhìn cô, thực sự không muốn chơi đùa với cô trong nhà tắm. Anh đưa cho cô một chiếc áo choàng tắm dày cộm và yêu cầu cô mặc giúp anh. Thẩm Tĩnh lè lưỡi, vòng tay qua lưng anh. Từ từ mặc áo cho anh. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chiếu xuống, tạo nên một không khí lãng mạn mờ ảo. Chu Luật Trầm nâng cô lên ngang hông, giữ chặt cô trong lòng trong khi cô giúp anh mặc áo choàng. Anh bước ra khỏi phòng tắm với dáng người cao ráo, săn chắc, ôm cô gọn trong vòng tay mạnh mẽ và ấm áp, khiến Thẩm Tĩnh trông càng nhỏ nhắn và dịu dàng hơn. Nước lạnh không làm giảm sức nóng toát ra từ anh. Thẩm Tĩnh thầm nghĩ, anh thật sự rất khỏe. Nhất định phải bế cô theo tư thế đó để mặc áo cho anh. Chu Luật Trầm cúi đầu, trán chạm vào trán cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay tự ở lại một mình nhé. Thẩm Tĩnh ngước mắt, không kìm được mà hỏi. Anh không về à? Đi đâu vậy? Anh không để lộ cảm xúc, chỉ đáp. Chuyện của Triệu Chí Cường. Thẩm Tĩnh khẽ, ồ, một tiếng. Thật kỳ lạ khi anh trả lời thẳng thắn như vậy. Thường thì anh sẽ chỉ nói hai chữ. Có việc. Ý là bảo cô đừng xen vào. Anh đặt cô ngồi xuống bàn ăn, rồi chuẩn bị rời đi. Thẩm Tĩnh ngước nhìn anh hỏi anh có ăn tối không? Anh khoác nhanh áo choàng, vào phòng thay đồ một lúc rồi thay đồ và bước ra khỏi phòng. Thẩm Tĩnh cầm đũa, ngồi bên quầy bar xem phim và dùng bữa tối. Một ly rượu vang đỏ, một đóa hồng đỏ thắm. Cô chợt nhớ đến việc Lục Tư Nguyên vẫn đang chờ anh. Vậy là anh nói dối cô, nói là đi gặp Triệu Chí Cường. Thẩm Tĩnh gắp một ít cơm vào miệng, lẩm bẩm, con cá này quả thật nên đem đi hấp. Anh luôn được chiều chuộng, lúc nào cũng như một kẻ bướng bỉnh, bắt cô phải bao dung cho sự đa tình và tính khí khó chịu của anh. Lục Tư Nguyên cuối cùng cũng gặp được Chu Luật Trầm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen sang trọng, sơ vin vào chiếc quần âu đen. Ngay cả khi nhìn từ xa, khi anh cúi xuống xem đồng hồ, đôi vai khẽ nhấc lên, vải áo sơ mi căng sát vào đường nét cơ bắp ở ngực. Sự hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, tràn đầy sức hút, gần như bùng nổ. Lục Tư Nguyên không khỏi bồi hồi, cô bước theo anh trên đôi giày cao gót. Cô không tỏ ra trách móc việc anh không nghe điện thoại hay không mở cửa, sự ghen tị đã bị che giấu hoàn toàn khi nhìn thấy vẻ quyến rũ làm say lòng người của Chu công tử. Chu Luật Trầm thật sự có một sức hút đặc biệt, dù biết rõ tính cách bất cần của anh, vẫn khiến người ta bị cuốn vào và quên đi sự lạnh lùng của anh. Anh đổi trang phục mới, có bạn gái mới, điện thoại anh cũng thường xuyên tắt máy, thỉnh thoảng người bên cạnh anh sẽ từ chối cuộc gọi. Dù có hỏi, anh cũng không trả lời, chẳng biết mình nên lấy tư cách gì để xen vào, thôi vậy, cô còn có việc nhờ anh. Anh không nghe điện thoại, khiến em phải đợi lâu. Chu Luật Trầm nhìn cô một cái, ở đây có vai diễn cho cô sao? Ở Hồng Kông có, em tiện đường ghé qua tìm anh chơi, ở đây ít paparazzi, sẽ không bị chụp đâu. Lục Tư Nguyên cười nói, cuộc trò chuyện tiếp diễn, Lục Tư Nguyên tự nhiên cùng Chu Luật Trầm lên chiếc xe thương vụ màu đen. Ghế dựa ấy thiết kế bàn trà gỗ, luôn có người chuẩn bị sẵn một ly nước chanh và một bao thuốc cho anh. Sở thích này của anh dường như không bao giờ thay đổi. Lục Tư Nguyên đặt tay dưới cằm, khuôn mặt dịu dàng nhìn anh, rút bật lửa ra, nhấn nhẹ để châm thuốc cho anh. Ngọn lửa bùng lên, anh khẽ nghiêng đầu, cử chỉ đầy vẻ kiêu ngạo. Lục Tư Nguyên ngây ngất nhìn anh, mãi đến khi thấy anh khẽ cười nhạo thì cô mới nhận ra sự thất thố của mình. Triệu Chí Cường là dượng của em biết hành vi của ông ấy không đúng, Thẩm Tĩnh cũng chẳng chịu thiệt gì, anh đừng truy cứu nữa, được không? Chu Luật Trầm khẽ, một tiếng, đôi mắt thờ ơ, Lục Tư Nguyên cắn môi. Có thể cho qua chuyện này được không, xin anh, nếu mọi chuyện ầm ĩ quá, cha anh cũng sẽ bực mình. Cô đã nghe nhiều điều này từ Triệu Chí Cường, xem như nể mặt em mà bỏ qua đi, đúng là tay của dượng đáng bị chặt, nhưng... Nếu thấy cô ta ăn mặc diêm dúa, đàn ông lại uống thêm chút rượu, thì dễ bị ký. Quan điểm của Lục Tư Nguyên rõ ràng là đổ lỗi cho nạn nhân. Chu Luật Trầm chẳng màng đến lời cô, lo chuyện của mình thôi, được chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tư Nguyên không dám xen vào, chỉ hy vọng dựa vào mối quan hệ để anh dừng tay. Càng nghĩ, cô càng im lặng, suy cho cùng. Anh là một nhà tài phiệt quốc tế, là người điều khiển dòng chảy của thị trường vốn. Ông chủ, anh đâu phải người vì tình mà nổi giận, em không nên can thiệp vào kế hoạch của anh. Anh cứ tự quyết định đi. Lúc này, Lục Tư Nguyên biết giữ đúng mực, cách trương,